Đây là biệt thự của Hiên Biên Diêu, thằng Á Nam nói ngày mai cử hành hôn lễ ngay tại đây. Ba mẹ tớ không chịu đến, cậu đã đến rồi tớ thật sự rất vui. Đồ ngốc, Tạp Hán Tỉnh vỗ vỗ tay cô, bộ dáng cô ấy vui vẻ cuốn hút cô. Đến nước Mỹ là quyết định sáng suốt, hiện tại chỉ hy vọng sau hôn lễ, Hiên Biên Diêu sẽ thôi nổi điên để cô thuận lợi trở về Trung Quốc. Hôm nay Trình Thất Muội ở cùng với Tạ Phán Tình, hai người nói chuyện hàn huyên đến hơn nửa đêm. Nếu Tạ Phán Tình không nhắc nhở cô, ngày hôm sau sẽ là cô dâu, hai người chắc còn muốn nói đến ngày hôm sau luôn. Ngày hôm sau Tạ Phán Tình thức dậy, Trình Thất Muội vẫn còn ngủ. Cô xuống giường trước tiên đi kéo bức màn ra, thấy tiết trong vườn hoa đều đã được người ta dọn dẹp sạch sẽ. Ở trong vườn hoa bày một cổng vòm trang trí hoa hồng màu trắng. Hai bên đặt một ít ghế màu trắng, trong hoa viên bày đồ loại hoa hồng. Nội tâm có chút kinh ngạc, việc này thật không giống với người đàn ông như Thang Á Nam thực hiện. Có thể vì Trình Thất Muội làm những chuyện thế này, tên Thang Á Nam kia có lẽ cũng không xấu. Phán Tình, sao cậu dậy sớm thế? Trình Thất Muội ngáp một cái xuống giường, tùy tiện chàng áo khoác, đi ra ngoài ban công. Chứng kiến một biển hoa bên ngoài thì ngây người. Trời ạ! Kiềm chế ý muốn thét chói tai, cô nắm tay Tạ Phán Tình. Tớ không phải đang nằm mơ chứ? Chắc là không rồi. Tạ Phán Tình cảm nhận được sự phấn khích của cô bản thân, tầm mắt phóng xuống bên dưới. Thằng Á Nam mặc âu phục màu trắng đứng trong vườn hoa, dường như nghe thấy tiếng nói chuyện nên quay đầu liếc mắt nhìn. Trình Thất Muội không nhìn được, cấp tốc chạy xuống lầu. Rất nhanh, Tạ Phán Tình liền nhìn thấy bóng dáng cô xuất hiện trong vườn hoa. Cô xông lên ôm lấy thằng Á Nam, vẻ mặt hưng phấn. Khóe môi cong lên, Tạ Phán Tình thật tâm mỉm cười. Thang Á Nam bằng lòng vì Trình Thất Muội, làm mấy chuyện này thì cô không cần lo lắng cho Trình Thất Muội nữa. Phụ nữ quả nhiên không cách nào kháng cự được sức hấp dẫn của hoa hồng nhỉ. Một giọng nói quen thuộc vang lên, Tạ Phán Tình quay đầu, nhìn thấy Hiên Viên Diêu thì ý cười trên mặt tiêu tan. Lướt qua anh ta định trở về phòng. Hiên Viên Diêu chắn trước mặt cô, nhìn trong hoa viên Thang Á Nam đang ôm Trình Thất Muội rồi đi vào cửa. Khóe môi cong lên. Em cũng thích hoa hồng. Hiên Viên Diêu, anh thực nhàm chán. Cô thích hoa hồng, chỉ thích do cố học văn tặng. Đến bây giờ cô nhớ rất rõ, cố học văn trong lễ Giáng sinh đã tỉ mỉ chuẩn bị những bông hoa hồng đó cho cô. Cô rất cảm động. Phải không? Hiên Viên Diêu đến gần một chút. Tặng hoa hồng cho em nói nhàm chán. Vậy em nói đi, em thích cái gì? Chỉ cần em nói, tôi đều làm được hết. Sau khi hôn lễ kết thúc, đưa tôi về Trung Quốc, anh làm được không? Tạ Phán Tình ánh mắt khinh thường, không nói nhiều lời với anh ta. Hiên Viên Diêu lại tặc lưỡi hai cái, lại lấy từ trong túi ra một tấm ảnh chụp, hờ hờ trước mặt Tạ Phán Tình, vẻ mặt có chút luyến tiếc dịu dàng. Đáng tiếc, hình như không thể. Ý gì đây? Ánh mắt nhìn lên tấm ảnh, trên ảnh là Cố Học Văn, cả người mặc trang phục huấn luyện. Chương 299. Tôi sẽ khiến em cầu xin tôi. Học Văn, Tạ Phán Tình nóng nảy. Anh làm cái gì? Hiên Viên Diêu, anh nói cho tôi biết anh đang làm cái gì vậy? Hiên Viên Diêu cười nhạt, ánh mắt nhìn biển hoa hồng bên ngoài. Em có thể không biết ha, lúc này Cố Học Văn đang ở trên Thái Bình Dương tham gia tập trận liên hợp. Hai ngày sau sẽ đổ bộ quốc gia mở, tiến hành trinh sát luyện tập chiến đấu trên đất liền. Em nói nếu Cố Học Văn trong quá trình luyện tập không cẩn thận xảy ra điều ngoài ý muốn, ít thì gãy tay hoặc là gãy chân. Vậy thú vị lắm ha. Hiên Viên Diêu, anh là đồ điên. Tạ Phán Tình đoạt lấy ảnh chụp trên tay anh ta, ôm thật chặt trước ngực, cứ như làm như vậy có thể bảo vệ được Cố Học Văn không bị tổn hại vậy. Hai tròng mắt mang theo sự tức giận, oán hận, trừng gương mặt yêu nghiệt của anh ta. Hiên Viên Diêu, nếu anh dám động đến một sợi tóc gáy của Cố Học Văn, tôi nhất định sẽ liều mạng với anh. Hiên Viên Diêu quay sang, thản nhiên nhìn sự kích động trên mặt cô. Yêu cầu của anh rất đơn giản. Em ở đây làm khách một tháng. Tôi cam đoan, không động tay, động chân. Làm sao tôi biết anh nói thật hay giả? Tạ Phán Tình hiểu rất rõ loại diễn tập quân sự này yêu cầu cao bao nhiêu. Hiên Viên Diêu muốn động thủ, chưa chắc sẽ có cơ hội. Chúng ta đây có thể thử xem sao. Hiên Viên Diêu cong môi khinh thường, vẻ mặt đắc ý. Tôi có thể nói cho em biết, thế lực của Long Đường còn lớn hơn em tưởng tượng nhiều. Có một số việc với tôi mà nói rất dễ dàng. Tạ Phán Tình chừng anh ta. Tôi phải đi làm, không thể ở đây một tháng được. Cô chỉ xin nghỉ một tuần, vốn dĩ cô vừa mới bắt đầu đi làm. Cô rất quý trọng công việc này, không thể nào bỏ được.

Chứng kiến Trình Thất Muội mặc áo cô dâu, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Thất Thất, cậu đẹp quá. Cảm ơn, Trình Thất Muội cười. Thằng Á Nam cho người đặt làm từ Milan đấy. Không tồi, Tả Vãn Tình gật đầu. Cô nhìn ra được Thang Á Nam dụng tâm trong cuộc hôn nhân này. Nắm tay Trịnh Thất Muội, trong giọng nói của cô có một chút hạ lòng. Thấy cậu hạnh phúc, tớ cũng an tâm. Vốn vậy mà. Trịnh Thất Muội vươn tay nắm tay cô. Cậu yên tâm đi, tớ tin anh ta, quan trọng nhất là tớ tin tưởng bản thân mình. Hạnh phúc thật ra là do tay mình nắm giữ lấy. Tớ sẽ khiến mình hạnh phúc. Phải, đúng vậy. Tả Vãn Tình gật đầu. Hạnh phúc là do tự tay mình nắm lấy. Hạnh phúc của cô và Cố Hạo Văn gắn liền bên nhau, vậy cô tuyệt đối sẽ không để Hiên Viên Diêu phá hỏng hạnh phúc của mình. Cô tin Thằng Á Nam sẽ bảo vệ tốt Trịnh Thất Muội. Nếu như đã thế thì Hiên Viên Diêu không thể làm gì Trịnh Thất Muội. Chờ hôn lễ kết thúc, cô có thể trở về nước. Đúng rồi, sao cậu không thay đồ? Trịnh Thất Muội nhìn Tả Vãn Tình. Tớ giúp cậu chuẩn bị lễ phục phù dâu, sao cậu không mặc? Lễ phục phù dâu? Tả Vãn Tình thoáng sửng sốt. Tớ không thấy. Sao có thể? Vẻ mặt Trịnh Thất Muội vô cùng kinh ngạc. Tớ cầm đồ đặt trên giường cậu, sao cậu không thấy nhỉ? À, đó là cậu chuẩn bị ư? Sắc mặt Tả Vãn Tình có vài phần quái dị. Hiên Viên Diêu rõ ràng nói. Đúng vậy, Trịnh Thất Muội gật đầu. Ngày hôm qua tớ đã chuẩn bị xong. Tớ cứ tưởng lễ phục phải hôm nay mới đến, không ngờ hôm qua đã xong. Thằng Hà Nam cũng không nói với tớ, xấu quá đi. Thật tốt. Khóe miệng Tả Vãn Tình có chút giật giật. Hiên Viên Diêu chết tiệt, anh ta rõ ràng là cố ý mà. Nhanh đi thay đồ, tớ chờ cậu. Trịnh Thất Muội vỗ vỗ bả vai cô. Cậu phải làm phù dâu của tớ, việc này cậu không quên chứ? Không đâu, Tả Vãn Tình cười cười lại lên lầu lần nữa. Trong lòng mắng chửi Hiên Viên Diêu 18 lần. Thật là quá quắt, chuyện này cũng lấy ra đùa được, thật đúng là. Cầm đồ thay, Trịnh Thất Muội quả nhiên biết rõ khổ người nhỏ bé của cô, rất vừa vặn, thiết kế xải tay, váy dài tận mắt cá chân màu hồng nhạt, không phải trắng đơn thuần. Bận tóc dài thành búi sau đầu, đứng trước gương xoay một vòng, lúc này mới ra cửa. Cô vừa mở cửa liền nhìn thấy Hiên Viên Diêu đứng ngay cửa. Khi nhìn thấy áo phủ dâu cô mặc trên người, trong con mắt hẹp dài hiện lên vài phần kinh ngạc. Em đẹp quá. Đối với lời khen của anh ta, Tả Vãn Tình không có chút cảm giác nào, lạnh lùng nhìn Hiên Viên Diêu. Anh không có việc gì làm sao? Đường đường là một thủ lĩnh xã hội đen lại ung dung như vậy, thật đúng là khiến cô bất ngờ. Bây giờ chuyện quan trọng nhất của tôi chính là lấy lòng em. Vậy anh có thể đừng lãng phí thời gian. Tả Vãn Tình trực tiếp khinh thường nhìn anh ta một cái, không thèm quan tâm đến Hiên Viên Diêu, lướt qua anh ta đi thẳng xuống lầu. Hiên Viên Diêu ở phía sau thản nhiên mở miệng. Xem ra em rất không quan tâm Cố Hạo Văn nhỉ. Tả Vãn Tình bình tĩnh xoay người, đôi mắt trong trẻo như nước hồ thu đối diện với vẻ tà mị trong đôi mắt của Hiên Viên Diêu. Không tức giận, chỉ thản nhiên nhếch môi. Tôi tin Cố Hạo Văn, tôi tin anh không có khả năng dễ dàng làm tổn thương anh ấy. Hiên Viên Diêu, tôi đến Mỹ là tham gia hôn lễ của Thất Thất. Khi hôn lễ kết thúc, tôi sẽ trở về. Sự tự tin trong mắt cô, không, là tin tưởng đối với Cố Hạo Văn khiến trong lòng Hiên Viên Diêu càng không chấp nhận được. Dựa vào cái gì, không phải chỉ là một tên lính quèn phục vụ trong quân đội sao? Được rồi, cho là gia thế còn có chút quyền thế đi, vậy thì đã sao? So sánh được với lòng đường à? Đi theo sau Tả Vãn Tình xuống lầu, giọng nói của anh ta giống như ma chú, vang lên bên tai cô. Tả Vãn Tình, chúng ta cùng đánh cược đi. Trong thời gian một tháng, cho dù em không thể yêu tôi cũng sẽ khiến em mở miệng cầu xin tôi. Vốn định đáp lại anh ta bằng một câu nói không có khả năng, nhưng Tả Vãn Tình lại không muốn so đo cùng một kẻ điên, hừ lạnh một tiếng, nhanh chân bước xuống dưới. Chương 300, hôn lễ đẫm máu. Tháng 2 ở Mỹ nhiệt độ vẫn rất thấp, trời lại trong xanh bất ngờ, ánh mặt trời chiếu lên người, để lại đôi chút ấm áp. Trịnh Thất Muội và Thang Á Nam đứng trước bàn thánh. Nghe trà sứ đọc lời nguyện cầu trước hôn lễ, người ngồi bên dưới đều là người của Long Đường, không nhìn thấy ba của Hiên Viên Diêu. Những thuộc hạ đứng bên cạnh Tả Vãn Tình, nhìn ai cũng giống nhau, mặc vest đen. Cứ như không mặc vest đen thì không phải là xã hội đen vậy. Hiên Viên Diêu thì ngược lại, giống Thang Á Nam, mặc toàn thân vest trắng. Người này nếu không nói đến độ biến thái, thì ngoại hình của anh ta rất tốt. Khuôn mặt yêu nghiệt, vóc dáng cao to. Ném anh ta ra đường, tuyệt đối sẽ làm điên đảo chúng sinh. Có điều vừa nghĩ đến những hành động điên rồ của anh ta, Tạ Phán Tình thầm oán trong lòng. Ngoại hình đẹp trai thì có ích gì, một tên điên. Trình Thất Muội và Thang Á Nam nói xong lời thề ước, sau đó trao nhẫn cưới cho nhau. Cuối cùng cha xứ tuyên bố hai người trở thành vợ chồng. Tạ Phán Tình không thể kiềm chế được sự xúc động dâng lên trong lòng. Vẻ mặt nghiêm túc của Thang Á Nam làm cô tin tưởng sau này anh ta sẽ là một người đàn ông có trách nhiệm, trở thành một người chồng tốt. Sau khi hôn lễ kết thúc, trong biệt thự tổ chức tiệc rượu, Hiên Viên Diêu tổ chức cứ như hôn lễ của chính mình vậy, vô cùng long trọng. Trong góc phòng khách, các loại hoa hồng làm cho đại sảnh trở nên vô cùng lãng mạn. Ghế sofa được rời vào trong góc, tạo ra khoảng không ở giữa, bên cạnh là bàn ăn thật dài, có thể tự mình đến lấy thức ăn. Tạ Phán Tình bưng ly rượu, quét mắt nhìn người trong phòng. Những người này đều là thuộc hạ của Hiên Viên Diêu sao? Xã hội đen có thể tập hợp thành như vậy. Anh ta thật đúng là xem như người có vai vế. Cầm ly nước trên tay, vừa nhấp một ngụm, Hiên Viên Diêu đã đứng trước mặt vươn tay với cô. Tiểu thư xinh đẹp, tôi có vinh hạnh được mời cô nhảy một điệu không? Anh ta đến giờ vẫn còn nhớ, ở thành phố C, Tạ Phán Tình còn thiếu anh ta nửa điệu nhảy. Tạ Phán Tình hơi lui về sau một chút, nhìn nét cười nhạt trên khuôn mặt Hiên Viên Diêu. Yêu nghiệt này thật đúng là không biết gọi cái gì là buông tay. Ngại quá, hôm nay tôi không muốn khiêu vũ. Nhưng tôi muốn khiêu vũ với em. Hiên Viên Diêu chưa từ bỏ ý định. Ở thành phố C, tôi có thể cứu em hai lần. Chẳng lẽ em không biết cảm kích chút nào sao? Tôi khiêu vũ với anh, trả lại ơn cứu mạng của anh. Tạ Phán Tình nói điều kiện với anh ta. Được, tôi nhảy với anh, nhưng ngày mai tôi sẽ về nước. Cô cũng không xác định được Hiên Viên Diêu có ngăn cản mình hay không. Nhưng sự thật là nếu anh ta không đồng ý, bản thân cô có lẽ cũng không có cách nào ra khỏi đây. Được, Hiên Viên Diêu rất hào phóng. Một điệu nhảy đổi lấy một mạng. Phán Tình, tôi phát hiện em cũng rất có óc kinh doanh. Tạ Phán Tình không thèm để ý đến câu nói châm biếm của anh ta, đặt tay vào anh ta. Quân tử nhất ngôn, Tư Mã Nan Chi, điểm danh dự này Hiên Viên Diêu vẫn có. Không phải sợ tôi không tuân thủ lời hứa, ít nhất ở thành phố C tôi cũng không có hành động gì quá đáng với em, đúng không? Vẻ mặt Tạ Phán Tình không lung lay, nếu Hiên Viên Diêu không làm người ta ghét như vậy, làm bạn bè cũng không tồi. Hai bóng dáng đẹp mắt bước vào sàn khiêu vũ, Hiên Viên Diêu cao lớn đẹp trai, giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ tao nhã. Tạ Phán Tình tươi trẻ thanh lệ, nét mặt vô cùng linh động. Sự kết hợp này không nghi ngờ gì làm người khác chói mắt, gần như muốn áp chế sự nổi bật của cô dâu và chú rể. Thang Á Nam không giỏi khiêu vũ, đứng mãi bên cạnh Trình Thất Muội. Trình Thất Muội muốn ăn gì đó, nhìn thấy Tạ Phán Tình khiêu vũ với Hiên Viên Diêu thì sửng sốt một chút, ban lấy tay Thang Á Nam. Đi, chúng ta cũng khiêu vũ. Tôi nhảy không tốt. Nét mặt Thang Á Nam có chút khó xử. Trình Thất Muội lại liếc anh một cái. Nhảy được hay không cũng không quan trọng, quan trọng là anh đưa tôi đến bên cạnh Hiên Viên Diêu, đòi bạn nhảy với anh ta, đòi Tạ Phán Tình ra đây. Em được tưởng là tôi không nhìn ra được. Khả năng quan sát của Trình Thất Muội rất tốt, nhìn thấy rất rõ ràng. Ánh mắt anh ta nhìn Phán Tình như là nhìn con mồi tươi ngon vậy. Nếu anh ta muốn Phán Tình thay đổi chủ kiến, bảo anh ta tự bỏ đi. Thang Á Nam nói không nên lời, bị Trình Thất Muội kéo tay, cũng vào giữa sàn khiêu vũ. Đám người long đường lúc này cùng nhau vỗ tay. Hiên Viên Diêu khiêu vũ, mọi người đều đã thấy qua. Sinh nhật hàng năm của anh ta, sinh nhật của ông chủ, Hiên Viên Diêu đều sẽ nhảy một điệu. Nhưng Thang Á Nam khiêu vũ, thật đúng là chưa ai thấy qua. Hôm nay có thể chứng kiến, hẳn là xem như được mở rộng tầm mắt. Bước nhảy của Thang Á Nam có chút trúc chắc. Anh ta có học qua, nhưng lâu rồi không nhảy. Bước nhảy cũng không thành thục. Trình Thất Muội là cao thủ khiêu vũ, ý bảo Thang Á Nam đi theo nhịp của cô. Tiếp hai vòng, vậy mà cũng không dẫm phải chân của Trình Thất Muội. Thân thể rất nhanh xoay đến trước mặt Hiên Viên Diêu. Trình Thất Muội nháy mắt ra hiệu. Thang Á Nam đành vươn tay, kéo Tạ Phán Tình về phía này, lại đưa Trình Thất Muội về phía Hiên Viên Diêu. Đôi bạn nhảy một chút. Thang Á Nam mặt không đổi sắc nhìn Tạ Phán Tình, không xác định được anh ta có đang tức giận hay không. Tạ Phán Tình sửng sốt một chút, rất nhanh liền hiểu được đây là ý của Trình Thất Muội. Cảm ơn, nhưng không cần, cô tin cô có thể khiến Hiên Viên Diêu thả mình ra. Không có gì. Thang Á Nam nhìn Trình Thất Muội và Hiên Viên Diêu xoay vòng, mày hơi nhướng, phát hiện trong lòng xuất hiện một chút khó chịu. Anh có yêu Thất Thất không? Tạ Phán Tình thừa dịp này hỏi ra vấn đề của mình, nhìn sắc mặt đông lạnh của Thang Á Nam, trong lòng cô hơi phì cười. Một người đàn ông như Thang Á Nam, e là so với Cố Học Văn lại càng không dễ dàng nói ra tiếng yêu khỏi miệng. Mặc kệ anh có yêu cô ấy hay không, tôi hy vọng anh đối xử tốt với cô ấy. Cô ấy xứng đáng để anh làm như vậy. Thang Á Nam trầm mặc, mắt nhìn thấy ý muốn bảo vệ Trình Thất Muội trên mặt Tạ Phán Tình, thản nhiên gật đầu. Tạ Phán Tình nở nụ cười, không đợi anh ta nói gì, thân thể lại lần nữa bị người ta kéo qua. Hiên Viên Diêu lạnh mặt trừng Thang Á Nam một cái. Đổi bạn nhảy, kéo Tạ Phán Tình vào ngực mình, cảm giác được cô kháng cự. Đôi môi mỏng nhếch lên hừ lạnh một tiếng. Tạ Phán Tình, tôi đã đồng ý với em, thì sẽ thực hiện được lời hứa của mình, hy vọng em cũng thực hiện lời của em. Nếu đến nhảy em cũng không chịu nhảy cùng tôi một điệu, vậy tôi không ngại nhuộm máu hôn lễ này, em biết là tôi làm được mà. Hiên Viên Diêu. Tạ Phán Tình theo bản năng liếc nhìn sang Trình Thất Muội, phát hiện sắc mặt cô ấy hơi tái nhợt, quay sang trừng mắt với Hiên Viên Diêu. Thất Thất chỉ là lo lắng cho tôi, hơn nữa cô ấy cũng là gà cho thuộc hạ của anh nói vậy là có ý gì chứ? Không có ý gì cả. Hiên Viên Diêu xoay cô một vòng, nhìn sắc mặt trắng bệch của cô. Thoải mái đi, nhảy với tôi, em đồng ý với tôi rồi. Thân thể Tạ Phán Tình trước sau vẫn cách anh ta một cánh tay, lại xoay một vòng. Cô nhìn Hiên Viên Diêu. Nếu anh dám tổn thương Thất Thất, tôi nhất định sẽ liều mạng với anh. Ôi, Hiên Viên Diêu cười nhạt, đưa mặt đến gần Tạ Phán Tình. Tạ Phán Tình, vì người khác mà liều mạng với tôi, vậy nếu tôi muốn lên giường với em thì sao? Hiên Viên Diêu. Tạ Phán Tình hạ giọng, vẻ mặt tràn đầy tức giận. Anh thật vô sỉ. Tìm tôi đi, em còn chưa gặp qua cái gì là vô sỉ đúng nghĩa đâu. Bàn tay to của Hiên Viên Diêu ôm eo cô, xoay một vòng. Em hẳn là nên mừng vì tôi không có thói quen ép buộc phụ nữ. Nếu không, em cho là em thoát được sao? Mặc kệ là trước đây ở thành phố C hay bây giờ ở Mỹ, nếu anh ta thật sự muốn làm gì Tạ Phán Tình, với anh ta mà nói, cực kỳ đơn giản. Tạ Phán Tình không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Nghe khúc nhạc sắp kết thúc, cô ngẩng đầu. Anh nói một điệu nhảy, tôi không còn nợ anh nữa. Đúng, tôi đã nói vậy. Tạ Phán Tình không hề mở miệng, mãi đến khi khúc nhạc kết thúc, trên trán cô thấm ra một lớp mồ hôi. Một giây sau khi vũ khúc dừng lại, rất nhanh từ bên cạnh anh ta lui ra, vọt về phía bên kia. Cùng lúc Trình Thất Muội cũng đi đến, vẻ mặt lo âu nhìn cô. Phán Tình, cậu không sao chứ? Tớ không sao. Tạ Phán Tình lắc đầu. Trả anh ta một điệu nhảy, tớ không nợ anh ta gì nữa. Trình Thất Muội gật đầu. Ngày mai chúng ta ở lại Mỹ chơi vài ngày, sau đó tớ kêu Thang Á Nam tìm người đưa cậu về. Cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ không để anh ta có cơ hội ức hiếp cậu. Cảm ơn cậu Thất Thất. Cô cũng không để ai ức hiếp mình, nhất là Hiên Viên Diêu. Lúc này cô chỉ có một hy vọng được gặp Cố Học Văn. Nếu có anh ấy ở đây thì tốt rồi. Bây giờ anh đang ở đâu? Bữa tiệc kết thúc, Tạ Phán Tình mệt mỏi. Ăn qua loa chút thức ăn rồi trở về phòng ngủ. Điều làm cô bất ngờ chính là hôm nay Hiên Viên Diêu không đến quấy rầy cô. Không riêng gì hôn lễ tối nay, ngày hôm sau ở lại, lúc Trình Thất Muội nói muốn ra ngoài chơi, cũng không có. Hai ngày sau, sóng yên biển lặng, cô và Trình Thất Muội đi chơi khắp Washington. Ngày thứ ba, Trình Thất Muội đề nghị đi New York. Nếu đã đến Mỹ, đương nhiên phải đi ngắm tượng nữ thần tự do, hít thở không khí phồn hoa một lần. Tạ Phán Tình đồng ý, còn ba ngày nghỉ, có thể đến New York chơi hai ngày, mà cô cũng đã đặt vé máy bay từ New York trở về Bắc Đô, dự định không quay lại đây nữa. Đối với việc Hiên Viên Diêu hai ngày không xuất hiện, cô chỉ cảm thấy anh ta đang thực hiện lời hứa như một quân tử, đồng ý buông tha cô. Sắp xếp xong hành lý, đến khi không còn bao nhiêu thứ nữa mới chờ hai ngày, lại có không ít chiến lợi phẩm, vali gần như đầy ắp. Kéo vali xuống lầu, phát hiện Trình Thất Muội đã ở bên trong đợi cô từ khi nào. Không riêng gì cô, còn có Hiên Viên Diêu. Thang Á Nam cũng ở trong phòng, chung quanh là những thủ hạ của Hiên Viên Diêu. Trình Thất Muội đang muốn đi tới bên cô, Thang Á Nam lại dùng sức nắm chặt tay cô, không cho cô đi đến. Tạ Phán Tình sửng sốt một chút, trong lòng xuất hiện một tia cảm giác quái dị. Lúc này một người đàn ông đi vào, đến trước mặt Hiên Viên Diêu, đem một cái notebook đặt trước mặt anh ta. Thiếu gia, tôi đã về. Ừ, giọng nói Hiên Viên Diêu rất nhẹ, ra hiệu bảo thuộc hạ để notebook xuống bàn trà. Vất tay với người đó liền lui xuống. Tạ Phán Tình không rõ anh ta muốn giở trò gì, cũng không muốn để ý đến. Đối với Hiên Viên Diêu, cô có thể không nhìn thì lập tức không nhìn. Đi đến trước mặt Trình Thất Muội, ý bảo cùng cô ra cửa. Trình Thất Muội mới muốn di chuyển. Thằng Á Nam càng nắm tay cô chặt hơn. Cô ấy không vui trừng mắt liếc thằng Á Nam một cái, dùng âm lượng rất nhỏ nói. Hôm nay bọn tôi muốn đi New York, anh buông ra, bọn tôi phải đi cho kịp chuyến bay. Thằng Á Nam khẽ mở miệng, ăn sáng trước. Vừa dứt lời, dì Lý vào phòng khách. Lúc này hai chân Hiên Viên Diêu tào nhã gác lên nhau, nhấc ly cà phê nhấp một ngụm. Trên mặt dì Lý vẫn là nét hiền hòa như ngày đầu tiên Tạ Phán Tình gặp. Lúc đối mặt với Hiên Viên Diêu thì vẻ mặt đầy cung kính. Cậu chủ, bữa sáng đã chuẩn bị xong, có thể ăn sáng rồi. Đi thôi, ăn sáng. Hiên Viên Diêu đứng lên trước tiên, đi về phía phòng ăn. Tạ Phán Tình nhíu mày, trong lòng căn bản không muốn đi. Trình Thất Muội cũng đã bị Thang Á Nam kéo về phía phòng ăn. Suy nghĩ tới lui, dù sao cũng là ngày cuối cùng. Sắp đi rồi, đoàn người chậm rãi đi vào phòng ăn. Hiên Viên Diêu ngồi ở đầu bàn ăn dài, Thang Á Nam ngồi bên cạnh anh ta, Trình Thất Muội ngồi xuống bên cạnh. Tạ Phán Tình lại ngồi bên cạnh Trình Thất Muội. Trên bàn có sữa đậu nành kiểu Trung Quốc, bánh quẩy, trà giò, bánh bao, còn có sandwich kiểu Tây, sữa tươi. Dì Lý rót cà phê cho Hiên Viên Diêu đặt xuống trước mặt anh ta. Cậu chủ, cà phê của cậu. Ừ, Hiên Viên Diêu khẽ lên tiếng, bưng cà phê uống một ngụm, cũng không nhìn những người khác trong phòng ăn. Kỹ thuật pha cà phê của dì Lý càng ngày càng tốt. Cảm ơn cậu chủ khen ngợi. Vẻ mặt dì Lý vẫn tươi cười như cũ. Hiên Viên Diêu đặt ly cà phê xuống, tùy ý liếc nhìn dì Lý một cái. Dì Lý làm việc ở đây đã bao lâu rồi? Cậu chủ được 16 năm rồi. Giọng của dì Lý, Tạ Phán Tình nghe thấy dường như có vài phần tự hào. 16 năm. Hiên Viên Diêu gật gật đầu, cầm lấy một lát sandwich cắn một miếng. Rất lâu nhỉ? Đúng vậy, rất lâu. Hiên Viên Diêu cũng không nói gì nữa. Một loạt người đồng phục đen đứng sau lưng anh ta, ai cũng không đổi sắc mặt, chỉ có tên thuộc hạ vừa rồi. Dì Lý, tôi nhớ ông Lý cũng làm lái xe cho ông già rất lâu rồi, đúng không? Vâng, được 10 năm. Chà, lâu thật. Hiên Viên Diêu giải quyết xong miếng sandwich trên tay, phát hiện Tạ Phán Tình vẫn chưa ăn. Anh ta hơi nhíu mày. Phán Tình, thức ăn không ngon sao? Tạ Phán Tình trầm mặc không nói. Từ nãy tới giờ cô vẫn luôn cảm thấy rất quái lạ. Cảm thấy Hiên Viên Diêu hôm nay không được bình thường. Không đúng, anh ta có ngày nào là bình thường đâu. Cúi đầu im lặng ăn sáng. Ăn hai cái chả giò, sau đó uống một ly sữa đậu nành, cảm thấy no rồi. Vừa buông đũa xuống, muốn Trịnh Thất Muội ra khỏi đây với mình. Thằng Hà Nam kéo Trịnh Thất Muội. Vừa rồi tôi thấy giấy tờ của em rơi trong phòng trên lầu. Nếu em muốn đi thì nhanh đi lấy đi. Trịnh Thất Muội sửng sốt một chút, nhớ ra hình như mình quen đồ, cười cười với Thang Á Nam. Bây giờ tôi đi lấy. Mắt chuyển qua Tạ Phán Tình. Phán Tình, cậu chờ tớ một chút, tớ xuống ngay. Được. Tạ Phán Tình gật đầu, vừa muốn đứng dậy đi ra phòng khách. Trịnh Thất Muội đè vai cô lại. Ăn nhiều chút đi, tớ thấy cậu vẫn chưa ăn được gì. Có cái tên Hiên Viên Diêu kia, cô nuốt trôi mới lạ lạ. Tạ Phán Tình thầm oán trong lòng, nhưng cũng không nói gì. Trịnh Thất Muội lên lầu, lập tức có người vào phòng ăn. Tạ Phán Tình tùy ý ngẩng đầu lên nhìn, là một người đàn ông trung niên bị hai người khác áp giải vào cửa. Không đợi cô phản ứng được, dì Lý nhìn thấy người kia xuất hiện thì sửng sốt. A Minh. Người được gọi là A Minh kia cũng không nhìn dì Lý mà nhìn về phía Hiên Viên Diêu, tránh khỏi tay của hai người kia, rất nhanh vọt tới trước mặt Hiên Viên Diêu. Cậu chủ, việc tôi làm A Ngọc cũng không biết, cậu thả bà ấy đi. A Minh, ý cười trên mặt dì Lý không còn nữa, tiến lên hai bước ngăn ông ta lại. Ông nói bậy gì đó, bà thật ra cái gì cũng không biết, bà nhanh đi đi. A Minh, đây là tường gì vậy? Tạ Phán Tình không rõ, muốn nói gì đó, Hiên Viên Diêu đã uống cạn ly cà phê trước mặt, vẻ mặt hiện lên một tia mất kiên nhẫn. Nâng tay lên một chút, lập tức có bốn thuộc hạ tiến lên, khống chế dì Lý và người đàn ông kia. Cậu chủ, A Minh hình như muốn nói gì, Hiên Viên Diêu nhìn cũng không nhìn ông ta. Ánh mắt chuyển đến thằng Á Nam, khóe môi cong lên, vẻ mặt cười như không cười, mang theo vài phần nghiền ngẫm. Á Nam, quy tắc của Long Đường, người phản bội Long Đường trừng phạt như thế nào? Một lần bất trung, cả đời không tha. Thằng Á Nam không biểu tình mở miệng. Người phản bội Long Đường chỉ có một con đường, chính là Câu nói kế tiếp chưa nói xong, Huyền Biên Diêu nhìn về phía ông Lý. Ông Lý, quy tắc ông cũng hiểu. Ông muốn tự mình động thủ hay là... Cậu chủ, Lý Minh nóng nảy. Sự việc đều là tôi làm, là tôi nhất thời mê tiền, cậu thả A Ngọc đi đi. Ông Minh, dì Lý muốn bắt lấy tay ông nói bậy gì đó, sao ông lại có thể phản bội lão gia? A Ngọc, Lý Minh cũng muốn đến gần bà, nhưng sức những người kia phía sau quá mạnh, hai người bọn họ đều không động đậy được. Nhìn hai người thâm tình hậu ý qua lại lại, Huyền Biên Diêu lại càng không có kiên nhẫn. Vỗ vỗ tay, phía sau lập tức có người dâng lên một cây đao. Cây đao không ngắn, tận hơn 30 cm, cho dù Tả Phán Tình ngồi từ xa cũng có thể thấy được mũi dao lóe sáng. Tay Huyền Biên Diêu cũng không động đậy, chỉ một ánh mắt, người nọ đã đem đao đặt trước mặt ông Lý. Tự mình động thủ hay là... Câu kế tiếp Huyền Biên Diêu không nói, cũng không cần nói. Thằng A Nam đứng đó trên mặt trước sau vẫn là một mảnh băng lạnh lùng. Hiện tại Tả Phán Tình nhìn cũng hiểu được hai người kia phản bội Huyền Biên Diêu. Bây giờ Huyền Biên Diêu muốn bọn họ phải chết. Huyền Biên Diêu, anh thật sự là một tên điên. Tả Phán Tình muốn đứng lên, phía sau không biết từ khi nào xuất hiện hai người, một trái một phải ấn vai của cô. Cậu chủ, dì Lý không có tâm tình nhìn Tả Phán Tình, chỉ không ngừng cầu xin Huyền Biên Diêu. Cậu chủ, cậu tha cho chúng tôi đi, sau này chúng tôi cam đoan sẽ không dám nữa. Cậu chủ, mặc kệ dì Lý có giãy giụa như thế nào, người kiềm chế Lý Minh buông lỏng tay, đặt đao lên, phóng lên phía trước. Lý Minh nhìn mắt dì Lý. A Ngọc, tôi có lỗi với bà. Vừa nói xong, ông ta cầm đao lên dùng sức đâm lên ngực mình. Phầm một tiếng, máu tươi phun ra, sau đó thân thể Lý Minh ngã xuống đất. Trước người một mảng đỏ chói, Tả Phán Tình ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn cảnh tượng máu me lần đầu tiên nhìn thấy. A Minh, dì Lý mở to hai mắt nhìn, ra sức tránh khỏi sự kiềm chế của người khác, bổ nhào đến trên người Lý Minh. A Minh, A Minh. Mặc kệ bà có kêu như thế nào, Lý Minh cũng không có chút phản ứng. A Minh, dì Lý không thể tin, sau khi kêu vài tiếng vẫn không có phản ứng gì. Bà không chút nghĩ ngợi rút con dao đang nằm trên người Lý Minh ra, đâm một nhát lên ngực mình. Dì Lý, Tả Phán Tình còn chưa kịp kêu, thân thể dì Lý đã ngã xuống. Cô kinh sợ, mấy ngày nay ngày nào cũng đều đi chơi, sớm đi tối về, nhưng dì Lý đều chuẩn bị cơm nước mỗi ngày cho cô. Có đôi khi về rất trễ, vẫn làm thức ăn khuya cho cô. Bà cười rộ lên vô cùng hòa ái, thậm chí Tả Phán Tình còn nhớ rõ ngày đầu tiên cô đến gặp khuôn mặt tươi cười của dì Lý. Cô ơi, cô có yêu cầu gì cứ nói với tôi. Một người như vậy mới vài ngày lại cứ chết trước mặt cô như vậy sao? Trong lòng dâng lên một trận phẫn nộ, cô nhảy vọt tới trước mặt Huyền Biên Diêu, dùng sức nắm lấy cổ áo anh ta. Huyền Biên Diêu, anh quả thực không phải là người, anh thật là quá đáng. Huyền Biên Diêu thấy cô chủ động đến gần, khóe môi cong lên. Quá đáng, tôi giết bọn họ sao? Bọn họ tự sát mà. Nếu không phải do anh, sao bọn họ lại... Cậu chủ, trong phòng ăn lại tiến vào thêm hai người, không có chút phản ứng nào đối với hài xác chết trên mặt đất. Người đã mang đến rồi. Phía sau bọn họ, một cô gái thoạt nhìn khoảng 15-16 tuổi, tóc dài được cột thành đuôi ngựa sau đầu, trên người còn mặc đồng phục trung học của một trường nào đó của Mỹ. Lúc này thấy hai thi thể trên đất, sợ hãi trên mặt lập tức chuyển thành khiếp sợ, rất nhanh vọt lên. Ba mẹ! Ba mẹ! Cô gái hoàn toàn không thể khống chế được nước mắt của mình, cô lắc lắc ba, lại đẩy đẩy mẹ, nhưng không ai trả lời cô. Ba mẹ! Mặc kệ cô có kêu như thế nào, người trên đất đã ngừng hô hấp, không còn để ý đến cô nữa. Cậu chủ, xử lý con bé như thế nào? Người nọ kéo Lý Đan Kỳ trở lại, đứng bên người Huyền Biên Diêu thái độ cung kính. Huyền Biên Diêu nhìn Tả Phán Tình vẫn đang nắm cổ áo của mình, thản nhiên mở miệng. Nó bao nhiêu tuổi? 15. Không nhỏ, Huyền Biên Diêu cười đến tà ác, ánh mắt đảo qua cô gái có thân thể mảnh mai non nớt. Đem đến chỗ dì Hương dạy dỗ một tháng, để nó tiếp khách. Huyền Biên Diêu, rốt cuộc Tả Phán Tình không nghe nổi nữa, nhìn bóng dáng cô gái đang quỳ trên mặt đất khóc thảm thiết mà chỉ cảm thấy Huyền Biên Diêu nhất định chính là ác ma. Anh không phải là người, anh có nhân tính hay không? Cô bé mới 15 tuổi, vừa rồi anh nói cái gì? Anh cho con bé đi tiếp khách sao? Tả Phán Tình, người phản bội Long Đường chỉ có một kết cục chính là chết. Ý cười trên mặt Huyền Biên Diêu biến mất, không còn dấu vết. Bắt lấy tay Tả Phán Tình,

Chương 303, không cần nói đạo nghĩa. Thực thú vị nha. Hiên Viên Diêu cười cười. Em có thể nói mà không giữ lời, tôi đây đương nhiên cũng không cần nói đạo lý với em. Anh vô sỉ. Tạ Phán Tình muốn la lên. Mấy tên đó chạy tới, lập thành hai vòng vây họ ở bên trong. Trong đó có một kẻ vươn tay với Cố Học Văn. Anh quýnh lên, nhanh chóng đẩy Tạ Phán Tình ra, bắt đầu đánh nhau với chúng. Tạ Phán Tình bị đẩy ra khỏi vòng chiến. Cô cũng không dám tới gần, cô không biết võ. Sao bản thân chẳng những không thể giúp Cố Học Văn mà còn có khả năng khiến anh càng luống cuống tay chân. Hai tay siết chặt thành đấm, nhìn các kẻ đó quyền cước không chút lưu tình giáng xuống Cố Học Văn. Cô thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lo lắng. Thân thể đột nhiên bị ai đó dùng sức kéo. Cô hoảng hốt, chưa kịp giãy giụa thì đã rơi vào lòng Hiên Viên Diêu. Hiên Viên Diêu, anh thả tôi ra. Liều mạng giãy giụa muốn chạy trốn, nhưng Hiên Viên Diêu đã kéo cô vào ngực mình, vươn tay chỉ vào Cố Học Văn đang đánh nhau vô cùng kịch liệt đằng trước. Chật chật, lấy một địch mười, em nói xem Cố Học Văn có phần thắng hay không. Tạ Phán Tình không dám nhìn, cô chưa từng xem qua quyển cước công phu của Cố Học Văn, cũng không biết anh có bao nhiêu lợi hại. Cô càng sợ anh sẽ bị người của Hiên Viên Diêu đả thương. Cô càng không dám nhìn, Hiên Viên Diêu càng muốn cô nhìn. Nắm cằm của cô, không cho cô quay đầu. Thật ra hiện tại, tôi có thể một phát bắn chết hắn ngay, em tin không? Hiên Viên Diêu, nơi cằm cổ của cô là hơi thở của anh ta phả ra. Cô nhìn Cố Học Văn đáp trả những tên ấy. Có hai ba tên bị anh đánh gục, nhưng lại khiến kẻ khác tấn công hung hăng hơn. Vẻ mặt Cố Học Văn ngưng trọng, hết sức nghiêm túc đánh trả. Tạ Phán Tình thừa nhận nội tâm mình vô cùng lo lắng cho anh, lo lắng anh xảy ra sự cố, sợ anh đánh không lại. Nhìn Cố Học Văn đã trúng một quyền, cô rốt cuộc quay đầu nhìn không được, vươn tay bắt lấy cánh tay của Hiên Viên Diêu, hy vọng anh ta có thể dừng lại. Hiên Viên Diêu, anh đừng đùa nữa được không? Anh kêu bọn họ tránh ra đi. Đau lòng à? Hiên Viên Diêu thấy Cố Học Văn còn phân tâm xem tình hình bên này, khóe môi cong lên, cánh tay siết chặt, giọng nói lộ ra vẻ tà mị. Cho tôi một nụ hôn, tôi sẽ bảo bọn họ dừng tay. Hiên Viên Diêu, Tạ Phán Tình làm sao có thể hôn anh ta, huống hồ là Cố Học Văn còn ở bên cạnh. Chứng kiến sự kháng cự của cô, Hiên Viên Diêu cũng không tức giận, chỉ cuốn người xuống áp lên môi cô. Tạ Phán Tình quýnh lên, không đợi cô phản ứng lại, thân thể đã bị ai đó dùng sức giật ra, đập vào cằm Hiên Viên Diêu một cái. Hiên Viên Diêu không kịp đề phòng, lùi ra sau hai bước, thấy anh ta sắp té nhào, Thang Á Nam đứng bên cạnh kịp thời vươn tay đỡ anh ta lại. Hiên Viên Diêu ngẩng đầu, mười mấy người nằm phía sau Cố Học Văn với đủ loại tư thế thảm hại trông vô cùng khôi hài. Cố Học Văn cũng bị thương, khóe môi chảy ra một chút máu. Lúc này anh ôm thắt lưng Tạ Phán Tình, khuôn mặt tuấn tú nhiễm vài phần hung ác nham hiểm. Cánh tay nhấc lên một cái, vừa rồi bởi vì đánh nhau nên khẩu súng lục bắt bên hông. Lần này nó lại được rút ra, chỉ thẳng vào đầu Hiên Viên Diêu, kéo chốt an toàn, tính bóp cò. Hiên Viên Diêu, anh nghĩ rằng tôi không dám nổ súng sao? Tôi đâu có nói anh không dám. Hiên Viên Diêu đã trúng một đòn, vẻ mặt không hề thay đổi. Thang Hà Nam vẫn đứng ở bên cạnh, móc súng lục từ trong ngực ra, chĩa thẳng về phía Cố Học Văn. Chúng ta có thể so bì một chút, xem ai bắn nhanh hơn. Mấy tên vốn bị Cố Học Văn đánh ngã nằm trên mặt đất cũng đứng lên. Mặc dù tất cả đều bị thương đổ máu, nhưng dù sao cũng đã từng qua huấn luyện. Cấp tốc phản ứng lại, lấy súng chĩa vào Tạ Phán Tình và Cố Học Văn. Học Văn, Tạ Phán Tình hơi lo lắng, vẻ mặt Cố Học Văn bất động, bàn tay cầm súng hơi siết chặt. Hiên Viên Diêu, đệ thấp giọng nói, mang theo vài phần tức giận. Anh dám cá Hiên Viên Diêu không dám giết anh, nhưng sợ không cẩn thận sẽ làm Tạ Phán Tình bị thương. Phán Tình, Hiên Viên Diêu muốn cười. Tôi với Cố Học Văn đồng thời mất mạng, đây là kết quả em muốn hả? Hiên Viên Diêu, Tạ Phán Tình nóng nảy nhìn những tên mặc áo đen ở phía sau, bởi vì thua dưới tay Cố Học Văn, vẻ mặt đều đeo vài phần thù hận. Khẩu súng trên tay siết chặt, không hề có ý muốn buông lỏng, còn vết sẹo trên mặt Thang Á Nam lúc này khít chặt, trông vô cùng dữ tợn. Tôi ở lại, anh thả anh ấy đi. Phán Tình, cánh tay Cố Học Văn căng lên, vẻ mặt hơi tức giận. Em nói gì vậy? Không phải một tháng sau, Tạ Phán Tình oán hận trừng mắt với Hiên Viên Diêu. Tôi sẽ chứng minh cho anh xem, cho dù một tháng, một năm hay là mười năm, tôi cũng sẽ không yêu anh, vĩnh viễn không thể. Phán Tình, bàn tay của Học Văn cầm súng lại siết chặt, còn kích động muốn nổ súng. Anh tuyệt đối không thể để em ở đây. Học Văn, Tạ Phán Tình biết cứ giằng co như thế này mãi cũng không phải là biện pháp hay. Cô quay sang nhìn thật sâu vào mắt cố Học Văn. Học Văn, anh tin em không? Cố Học Văn trầm mặc, cũng hiểu ý của cô. Cô muốn anh tin cô để cô ở lại. Anh tin em, nhưng anh không tin hắn. Hiên Viên Diêu làm việc trước sau bất nhất, hành động gian tà tàn nhẫn. Ai biết hắn có thể xuống tay với Tạ Phán Tình hay không? Chật chật, anh cố xem trọng tôi như thế, thật sự khiến tôi đau lòng nha. Hiên Viên Diêu giả bộ thở dài hai cái, cười nhạt nhìn súng trên tay cố Học Văn. Nhưng tôi thật sự tò mò, người anh em họ cố đây tính đưa Phán Tình ra khỏi chỗ này thế nào? Thế này, động tác của Học Văn hết sức nhanh chóng, cấp tốc di chuyển người hai bước đến gần Hiên Viên Diêu, sau đó đặt súng trên đầu của anh ta, lại nhìn về phía Thang Á Nam, bảo tất cả bọn họ tránh ra. Động tác của anh vô cùng mau lẹ, trong khoảng thời gian ngắn, Thang Á Nam cũng không kịp đề phòng. Bản lĩnh không tồi. Hiên Viên Diêu bị Cố Học Văn dùng súng chĩa vào, nhưng nụ cười lại càng thêm rạng rỡ. Có một người một dạo nọ dùng súng chĩa vào người của tôi, bây giờ e là cỏ trên một phần của người đó cũng cao hơn anh rồi. Anh xác định là anh muốn như vậy sao? Tôi rất khẳng định. Cố Học Văn cảnh giác nhìn Hiên Viên Diêu, tầm mắt quét qua Thang Á Nam liếc một cái, bảo họ tránh ra, thả chúng tôi đi. Thiếu gia. Thang Á Nam nhìn cây súng trên đầu Hiên Viên Diêu, thần sắc hơi ngưng trọng. Hiên Viên Diêu nhìn anh ta một cái, ánh mắt đó với người đã ở bên cạnh anh ta trong thời gian dài như Thang Á Nam, nhìn vào là lập tức hiểu được, phất phất tay, mười mấy tên áo đen đều lui ra hai bên. Cố Học Văn liếc nhìn Tạ Phán Tình một cái, ý bảo cô đi đến bên cạnh mình. Tạ Phán Tình không dám chần chờ, nhanh chóng đi về phía anh. Đến gần Cố Học Văn, anh ôm cô, giữ cảnh giác với Hiên Viên Diêu, đồng thời đi ra phía ngoài. Tầm mắt không quên nhìn về phía sau. Trong đôi mắt là sự bình tĩnh sắc bén, khiến Tạ Phán Tình không hiểu sao lại cảm thấy bình tĩnh. Cứ như vậy cùng anh rời đi là được rồi, cho dù cuối cùng thực sự sẽ có chuyện gì đi nữa. Chỉ cần có thể ở bên cạnh Cố Học Văn thì bất kể ra sao cũng được. Tầm mắt lướt qua sau lưng anh, cô cảm thấy thời khắc này anh vô cùng cao lớn. Lưng anh rất rộng, là người đàn ông cô có thể nương tựa. Tuy rằng cô tự tin có khả năng bình an thoát khỏi tay Hiên Viên Diêu, nhưng cô phải thừa nhận Cố Học Văn xuất hiện khiến cô cảm thấy hết sức yên tâm. Theo Cố Học Văn ra ngoài, những kẻ phía sau đều không động tay chân. Nhìn bọn họ rời đi, Cố Học Văn siết chặt bả vai Hiên Viên Diêu, trong nháy mắt định mang theo anh ta rời khỏi phòng đi xuống lầu. Cũng chính vào lúc này, Thang Á Nam vào lúc ánh mắt anh thoáng xem xét khung cảnh bên ngoài, liền cấp tốc vươn tay bắt được cánh tay Tạ Phán Tình. A! Tạ Phán Tình thét lên một tiếng kinh hãi, trên trán là một vật cứng lạnh như băng. Phán Tình! Cố Học Văn hết sức chấn kinh nhưng vẫn không thả Hiên Viên Diêu, xoay người nhìn Thang Á Nam chĩa súng vào Tạ Phán Tình. Anh buông anh ta ra, là Thang Á Nam nói, cánh tay siết chặt. Hiên Viên Diêu cảm giác được anh ta khẩn trương, nhìn Thang Á Nam nở nụ cười. Á Nam, anh làm cái gì vậy? Anh có thể đi. Thang Á Nam không nhìn Hiên Viên Diêu mà nhìn Cố Học Văn. Cô ấy phải ở lại. Cố Học Văn trầm mặc, không nói gì, siết thật chặt cây súng đặt ở trán Hiên Viên Diêu. Anh bảo anh ta thả Phán Tình ra. Tôi cũng muốn thế. Hiên Viên Diêu thở dài, nhưng anh ta sẽ không nghe tôi đâu. Cố Học Văn. Gương mặt Thang Á Nam lạnh lùng, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Thiếu gia thích cô ấy nên không xuống tay, nhưng mà tôi sẽ làm vậy. Cố Học Văn, tôi muốn anh buông thiếu gia ra, bằng không tôi sẽ giết người phụ nữ này. Á Nam, anh muốn làm gì? Hiên Viên Diêu hơi biến sắc mặt, từ lời nói của Thang Á Nam không nghe được chút hứng thú nào, ý cười trên mặt liền biến mất. Anh thả Phán Tình ra. Thiếu gia, giọng nói Thang Á Nam cực kỳ lạnh lùng. Lão già đã từng dặn dò bảo tôi bảo vệ cậu an toàn. Tôi không muốn đả thương ai, chỉ là bắt anh ta buông cậu ra mà thôi. Anh thả Phán Tình ra trước. Cố Học Văn nắm chặt súng trên tay. Hiên Viên Diêu cảm giác cơ thể anh căng thẳng. Cố Học Văn, anh buông tay ra, bảo không sẽ làm bị thương Phán Tình. Anh thả Phán Tình ra. Cố Học Văn không buông tay. Tôi đếm từ 1 đến 3, Chúng ta đồng thời thả người. Được. Thằng Á Nam gật đầu nhưng không hành động. Cố Học Văn cau mày, khuôn mặt tuấn tú nhiễm thêm vài phần hung ác. Thằng Á Nam, rốt cuộc anh muốn gì đây? Thiếu gia. Thằng Á Nam khẽ mở miệng, giọng nói lành lùng tựa như tháng chạp giá rét. Lão già đã từng dạy cậu, muốn thành đại sự thì không được câu nệ tiểu tiết, càng không thể vì chuyện nữ nhi thường tình. Cậu vì cô gái này mà nhiều lần phá lệ, nếu để lão già biết được, người nhất định sẽ không tha cho cô ấy. Một câu khiến cả hai người Cố Học Văn và Hiên Viên Diêu đều biến sắc. Vẻ mặt Cố Học Văn khẩn trương nhìn khẩu súng trên tay thằng Á Nam. Khẩu súng lục trên đầu Hiên Viên Diêu cũng bắt đầu siết chặt. Nếu anh dám động vào cô ấy, tôi sẽ chết chung với Hiên Viên Diêu. Thằng Á Nam, lần đầu tiên Hiên Viên Diêu gọi tên đầy đủ của anh ta. Anh buông Tả Phán Tỉnh ra, anh có nghe không? Thiếu gia, thằng Á Nam kéo chốt an toàn xuống. Tôi có thể thả cô ấy, nhưng e là lão gia sẽ không tha cho cô ấy. Với cá tính của bố Hiên Viên Diêu, nếu biết đến sự tồn tại của Tả Phán Tỉnh, e là cô sống không nổi. Thằng Á Nam, giọng nói Hiên Viên Diêu mang theo sự tức giận, chẳng có chút xíu nào cảm giác với khẩu súng đang chĩa vào mình. Bước từng bước về phía trước. Á Nam, chắc anh biết, bình sinh tôi ghét nhất kẻ nào lấy ông già ra uy hiếp tôi. Tôi biết, thằng Á Nam gật đầu nhìn gương mặt tức giận của Hiên Viên Diêu mà không chút sợ hãi. Nhưng cậu cũng chưa từng vì một người phụ nữ mà ảnh hưởng đến phán đoán của mình. Tả Phán Tỉnh nghe đến đó thì trợn tròn mắt. Đây là ý gì? Thằng Á Nam muốn giết cô sao? Chương 304, sẽ không tha thứ cho anh. Cảm giác bàn tay to kia đang bóp rất chặt bả vai mình, Tả Phán Tỉnh cố gắng bắt bản thân tỉnh táo lại. Phía trước là Cố Học Văn và Hiên Viên Diêu đang đôi co với nhau. Đằng sau còn có hơn 10 khẩu súng chĩa vào bọn họ. Hôm nay xem ra nơi này loạn hết cả rồi, không muốn chết cũng phải chết. Xoay chuyển ánh mắt, cô quay sang nhìn thằng Á Nam. Nếu anh dám nổ súng, Thất Thất sẽ không tha thứ cho anh. Chẳng lẽ trong suy nghĩ của anh ta, Thất Thất không có chút giá trị nào sao? Cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Thằng Á Nam lạnh lùng mở miệng, ánh mắt dường như có chút khinh khi. Cô cho rằng tôi sẽ giống thiếu gia sao? Cạch, có tiếng vật gì đó rơi trên mặt đất. Lúc này mọi người đồng loạt quay đầu lại. Trịnh Thất Muội không biết đến từ lúc nào trên mặt đất là điện thoại cô. Cô đứng ở hành lang, ngơ ngác nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Hiên Viên Diêu bị Cố Học Văn cưỡng ép dùng súng dí lên đầu, còn Thang Á Nam cũng dùng súng đè vào đầu Tạ Phán Tình. Vừa rồi cô còn nghe thấy câu nói đó. Thang Á Nam nói cái gì cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Cô ở trong lòng anh ta cũng chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Trịnh Thất Muội có chút run rẩy, muốn hét, muốn giống lên giận dữ, muốn xông lên xé nát Thang Á Nam, nhưng cuối cùng lại mở miệng nói thành. Mọi người đang chơi trò gì thế? Bản thân cô nghe thấy cũng không cho là thật. Không phải. Không ai trả lời cô. Thang Á Nam né tránh tầm mắt của cô, cây súng trên tay nắm thật chặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cố Học Văn. Anh có thể thử một chút xem súng của anh nhanh hay của tôi nhanh hơn. Thang Á Nam, nếu Phán Tình có vấn đề gì, tôi sẽ chết chung với Hiên Viên Diêu. Điều kiện tiên quyết là anh có thể trở ra. Tay Thang Á Nam siết chặt, dùng sức ấn súng lên trán Tả Phán Tình một cái, và cô ta cũng có thể sống tiếp. Cố Học Văn trừng mắt với Thang Á Nam, sau một lúc lâu thấy trên mặt Tả Phán Tình đã lộ vẻ khó chịu, tay cầm súng cũng chậm rãi thở ra, nhưng chỉ thoáng chốc lại rất nhanh đặt lên đầu của Hiên Viên Diêu. Hiên Viên Diêu có cơ hội thoát đi nhưng không động đậy, mà mang theo vài phần nghiền ngẫm nhìn Thang Á Nam. Á Nam, lão già cho anh bao nhiêu ưu đãi vậy? Thằng Á Nam trầm mặc, bàn tay cưỡng ép Tạ Phán Tình từ đầu tới cuối chưa từng buông lỏng. Thả cô ấy đi. Hiên Viên Diêu thản nhiên mở miệng. Á Nam, chơi thì phải có chừng mực, đừng có thách thức giới hạn của tôi. Thằng Á Nam bất động, ánh mắt nhìn về phía Cố Học Văn. Cố Học Văn, buông tay trước đi, tôi sẽ thả cô ta ra. Thằng Á Nam, anh buông cô ấy ra. Trịnh Thất Muội chịu không nổi vọt tới trước mặt Hiên Viên Diêu. Anh là tên khốn nạn, anh gạt tôi, anh vẫn luôn gạt tôi, anh lợi dụng đám cưới với tôi để dụ Tả Phán Tỉnh tới Mỹ. Chính là vì lấy lòng tên yêu nghiệt này, anh quả thực không phải con người. Vẻ mặt Thang Á Nam bất động, đối với lời tố cáo của Trịnh Thất Muội, anh ta không thừa nhận cũng không phủ nhận. Cô Học Văn nhìn Tạ Vãn Tình, vẻ mặt cô trắng bệch. Không chỉ riêng vì bị cưỡng ép, mà phần nhiều còn bởi vì Trịnh Thất Muội. Hôm nay thằng Hà Nam hành xử như vậy, người tổn thương sâu sắc nhất chính là Trịnh Thất Muội. Cô thật sự rất lo lắng cho Thất Thất sẽ chịu không nổi. Học Văn, anh đi trước đi. Tạ Vãn Tình nhìn hoàn cảnh khó khăn trước mắt. Anh ta không dám làm gì em đâu. Cô có thể thử xem. Thằng Hà Nam hừ lạnh một tiếng. Cô có thể xem tôi có dám ra tay với cô hay không. Thằng Hà Nam, Trịnh Thất Muội kêu lên. Nếu anh dám làm gì cô ấy, tôi sẽ liều mạng với anh. Tại sao cái tên đàn ông buổi tối còn tay ấp vai kề với cô mà lại trở nên sắc bén, tuyệt tình như vậy? Thằng Hà Nam ngoảnh mặt làm ngơ với tiếng kêu gào của cô, chỉ nhìn Cố Học Văn đang đợi anh quyết định. Cố Học Văn liếc mắt nhìn Tạ Vãn Tình một cái. Cô đối diện với anh lắc đầu, vẻ mặt hơi khẩn cầu. Học Văn, anh buông tay đi, anh ta sẽ không thương tổn em đâu. Của cá thằng Hà Nam không dám đắc tội với Hiên Viên Diêu, càng dám cá Hiên Viên Diêu sẽ không để cô xảy ra chuyện. Không được, Cố Học Văn đứng bất động. Hôm nay anh nhất định phải đưa Tạ Vãn Tình đi, ai cũng đừng hòng ngăn cản. Học Văn, Tạ Vãn Tình lại gọi một tiếng, cảm giác chỗ trên cái trán bị cây súng dí vào bắt đầu tỏa nhiệt có chút đau. Học Văn, em cầu xin anh được không, anh rời khỏi đây trước đi. Cố Học Văn liếc Tạ Vãn Tình thật lâu, quay sang nhìn Hiên Viên Diêu. Thủ hạ của anh không vâng lời thế sao, vậy mà anh cũng chẳng có một chút phản ứng nào. Hiên Viên Diêu nhìn Thang Á Nam, con mắt hẹp dài nhau lại, vẻ mặt càng ngày càng lạnh. Muốn nói cái gì lại quay đầu liếc nhìn Cố Học Văn. Anh rời khỏi đây, anh ta tự nhiên sẽ thả Tạ Vãn Tình ra. Mục đích của anh ta chẳng qua là giúp tôi giữ người thôi. Muốn tôi cứ bỏ đi như thế này, trừ phi tôi chết. Anh làm sao có biết mục đích của Thang Á Nam? Cây súng trên tay lại siết chặt vài phần. Nhìn Hiên Viên Diêu, vẻ mặt anh mang theo một chút hung ác. Tôi tuyệt đối sẽ không vứt bỏ Phán Tình. Anh hiện tại có tin tôi sẽ nổ súng hay không? Vậy mọi người chết chung một chỗ đi. Hiên Viên Diêu lại nở nụ cười. Thế này cũng không có gì không tốt. Đừng! Tạ Phán Tình kêu lên. Cô không nghe thấy Cố Học Văn nói gì. Học Văn, em cầu xin anh buông tay trước đi. Em không sao mà. Cố Học Văn bất động, sự nghiêm nghị trên mặt càng ngày càng nặng nề. Vẻ mặt Tạ Phán Tình khẩn nài. Học Văn, anh đi đi. Cố Học Văn nhìn Tạ Phán Tình thật lâu, cũng đã hiểu ý của cô. Bước chân di chuyển mà như nặng ngàn cân. Hiên Viên Diêu nhỏ giọng thầm thì chỉ đủ cho hai người nghe. Cố Học Văn, buông tay đi. Tin tôi sẽ thay anh chăm sóc tốt cho Phán Tình. Anh ta cố ý, Cố Học Văn biết, trưởng mắt liếc anh ta một cái, dùng nắm thật chặt trên tay. Thằng Á Nam, tôi vẫn nói cậu bản nãy, tôi đến từ 1 tới 3, chúng ta đồng thời thả người. Nếu anh không thả Tạ Phán Tình, hôm nay tôi để cho Hiên Viên Diêu nhuộm máu tại đây. Thằng Á Nam, anh buông Tạ Phán Tình ra, anh có nghe không? Trịnh Thất Muội muốn xông lên, thân thể bị người khác giữ chặt, đằng sau không biết từ lúc nào lại xuất hiện thêm vài gã mặc áo đen. Có hai tên nắm lấy tay cô, không cho cô rời khỏi. Được, chúng ta đồng thời đếm từ 1 đến 3, sau đó cùng thả người. Thằng Á Nam gật đầu khống chế Tạ Phán Tình đi về phía trước. Cố Học Văn mang theo Hiên Viên Diêu cũng bước từng bước về phía trước. Hai người tiếp tục bước tới. Mu bàn tay Cố Học Văn đều nổi cả gân xanh, trên trán lấm tấm mồ hôi, có thể cả hai lại bước tới trước. Khoảng cách ngày càng gần. 1, 2, 3. Tiếng ba sau cùng được đếm xong, Thang Á Nam nhẹ buông tay, thân thể Tạ Phán Tình mất trọng lực, lộn ngược về hướng Cố Học Văn. Anh cũng thả tay ra, bất chấp Hiên Viên Diêu, vươn tay ôm lấy Tạ Phán Tình. Học Văn, Tạ Phán Tình kêu lên, ôm chầm lấy Cố Học Văn không chịu buông. Học Văn, không sao đâu. Cố Học Văn ôm cô. Xin thể trong tim sẽ không để bất cứ kẻ nào đến ức hiếp Tạ Phán Tình nữa. Đã không sao rồi, chúng ta đi thôi. Tạ Phán Tình gật đầu, tin tưởng tới lúc này rồi, Hiên Viên Diêu sẽ không giữ lại cô nữa chứ. Còn chưa chờ hai người Tạ Phán Tình rời khỏi, bên kia Trịnh Thất Muội đã xông lên bất chấp tất cả, cho Thang Á Nam một bạt tai vào mặt. Cô dùng sức đánh rất mạnh, rất ghê gớm, ngay cả tay cô run lên. Thang Á Nam còn chưa kịp phản ứng thì đã trúng cái tát này. Sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, vươn tay cầm lấy tay Trịnh Thất Muội, kéo cô đến gần ngực mình. Thằng An Nam, tên khốn nạn này, anh không chết tử tế được đâu. Trịnh Thất Muội tức điên rồi. Cô thật sự là xui xẻo tám đời mới gặp phải một gã đàn ông cặn bã, vô liêm sỉ trong đám vô liêm sỉ. Cầm miệng. Thằng An Nam không hứng thú cãi nhau với cô. Chém xuống một cái, Trịnh Thất Muội ngất xỉu trong lòng anh ta. Thất Thất, Tạ Phán Tình nóng này tiến lên định xem Trịnh Thất Muội thế nào. Hiên Viên Diêu lại tiến tới trước một bước, chắn trước mặt bọn họ. Tạ Phán Tình, nếu em ở lại nữa thì chứng tỏ em không muốn đi rồi. Hiên Viên Diêu, Tạ Phán Tình bực tức quay sang trừng mắt với Hiên Viên Diêu. Anh đủ chưa vậy? Anh phải định đùa tới khi nào? Em lúc nào cũng nói tôi đang đùa mà. Tôi đây đương nhiên muốn đùa nhiều hơn một chút. Hiên Viên Diêu nhìn Tạ Phán Tình tựa vào lòng Cố Hạo Văn thì hơi hơi cau mày. Em đã từng đồng ý ở lại đây, không phải sao? Hiên Viên Diêu, anh từ bỏ đi. Tạ Phán Tình dựa sát vào Cố Hạo Văn, vươn tay ôm sát chặt thắt lưng anh, trong đầu đã quyết định. Nếu anh muốn tôi ở lại đây, vậy chi bằng giết tôi đi. Phán Tình, bàn tay to của Cố Hạo Văn đặt trên lưng cô, tầm mắt sắc bén quét về phía Hiên Viên Diêu. Hiên Viên Diêu, tôi không muốn đối địch với anh. Anh ở Mỹ, tôi ở Trung Quốc. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nước giếng không phạm nước sông. Hiên Viên Diêu muốn cười. Anh chạy đến địa bàn của tôi, đưa người phụ nữ mà tôi muốn đi. Anh còn nói với tôi, nước giếng không phạm nước sông sao? Phán Tình là vợ tôi. Cố Hạo Văn càng ôm Tạ Phán Tình chặt hơn. Anh có thể thử xem, hôm nay anh có bản lĩnh giữ tôi lại không? Hạo Văn, Tạ Phán Tình có chút lo lắng, đang định nói cái gì, nhưng Hiên Viên Diêu đã phất phất tay. Phán Tình, tôi cũng không muốn gây ồn ào khiến chuyện quá khó coi này. Em muốn đi thì đi đi. Tôi muốn dẫn cô ấy đi. Thà Nam tuyên bố là lợi dụng Trịnh Thất Muội, nếu cô ở lại sẽ gặp nguy hiểm, lại càng không có hạnh phúc. Chật chật, Hiên Viên Diêu muốn thở dài. Rõ là lòng tham không đáy mà, tôi đã ưng thuận thả em đi rồi, em còn muốn đem bạn bè theo sao? Hiên Viên Diêu, Tạ Phán Tình thấy Trịnh Thất Muội hôn mê trong lòng Thang Án Nam. Tôi muốn dẫn cô ấy đi. Tự em chọn, hoặc là em ở đây, tôi để Trịnh Thất Muội đi. Hai chọn một. Hiên Viên Diêu cong khóe môi, thận giác tràn đầy tà mị. Vẻ mặt Tạ Phán Tình hơi rối rắm, tay của Hạo Văn ôm thật chặt trên lưng cô. Phán Tình, chúng ta đi trước. Nhưng cô rất lo cho Trịnh Thất Muội. Anh đưa em đi trước, sau đó anh sẽ đến mang cô ấy về. Cố Hạo Văn khẽ cam đoan, hiện tại anh thật sự không có cách nào để Tạ Phán Tình ở bên cạnh Hiên Viên Diêu. Vậy chẳng khác nào giao trứng cho ác, quá nguy hiểm. Em... Mặc kệ Tạ Phán Tình bối rối thế nào, thân thể cũng bị Cố Hạo Văn đưa đi khỏi. Cẩn thận mỗi bước đi ra khỏi biệt thự của Hiên Viên Diêu. Một chiếc xe Việt giá màu đen đậu ở chỗ này, Cố Hạo Văn kéo Tạ Phán Tình lên xe. Hạo Văn, Tạ Phán Tình vừa lên xe liền cố sức ôm lấy Cố Hạo Văn. Em rất nhớ anh. Anh cũng vậy. Cố Hạo Văn cảm giác gánh nặng mà mình luôn luôn canh cánh rốt cục cũng tháo xuống được. Cuối cùng đưa Tạ Phán Tình về được, buông tay, thân thể nới ra một chút nhìn cô. Đi, anh đưa em về. Về? Tạ Phán Tình thoáng sửng sốt. Về đâu? Bắc Đô. Chương 305, lan truyền lợi ích. Cứ như vậy trở về sao? Trịnh Thất Muội thì sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ mặc kệ như vậy sao? Không phải. Cố Hạo Văn quay sang nhìn Tạ Phán Tình. Đi thôi, chúng ta tìm chỗ nào đó thay đồ ra đã. Bộ đồ anh đang mặc rất dễ gây sự chú ý. Tạ Phán Tình lúc này mới chú ý tới trang phục của anh, tuy rằng nội tâm có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi, cuối cùng một câu cũng không nói, im lặng đi theo Cố Hạo Văn. Ở đằng sau bọn họ, Hiên Viên Diêu đứng ở ban công lầu 3, nhìn chiếc xe Việt giá biến mất khỏi tầm mắt. Khóe môi cong lên, mang theo vài phần nghiền ngẫm. Xe nhanh chóng rời khỏi biệt thự của Hiên Viên Diêu, xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, đến một bãi đất trống phía trước một ngôi nhà hai tầng thì dừng lại. Xuống xe, Tạ Phán Tình xuống xe, mắt nhìn xung quanh, khắp nơi đều im ắng. Xoay người nhìn ngôi nhà trước mắt, hai tầng đều là phòng ở, xây dựng theo kiểu Mỹ. Tường trắng, nóc nhà đen trông rất phóng khoáng. Nhà của ai vậy? Vì sao anh không đưa cô đến khách sạn? Nhà của một người bạn. Cố Hạo Văn không giải thích nhiều, đưa cô vào cửa. Bạn, Cố Hạo Văn có bạn ở Mỹ sao? Tạ Phán Tình muốn hỏi, nhưng cô muốn hỏi vấn đề khác hơn. Vào cửa theo Cố Hạo Văn đi vào một căn phòng, nơi này thật sự rất sạch sẽ.